Chiến thần Hào Môn, chương 1949, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ cá đại trường lão đều chấn trụ. Bọn họ biết Giang Ninh lợi hại, thậm chí cường đại đến đáng sợ. Có thể Phương Ngân cũng không yếu a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói chuyện như vậy, rõ ràng chính là không có đem Phương Ngân để vào mắt. Nhất là bây giờ Phương Ngân nhưng là lĩnh ngộ một tờ quyền phổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không thể thường ngày mà nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Giang Ninh như trước như vậy, không chút nào đem Phương Ngân để vào mắt. Nhìn người chung quanh biểu tình trên mặt, Phương Ngân càng là nổi trận lôi đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bị Giang Ninh chấn nhiếp, hắn không thể không thừa nhận. Bằng không, hắn vừa mới liền trực tiếp bẻ gãy Phương Thu cổ. Cũng là bởi vì hắn biết, Giang Ninh quá cường đại. Mình nếu là thật giết Phương Thu, Giang Ninh tuyệt đối sẽ lấy đi của mình mệnh. Nhưng này chủng sợ hãi là hắn chưa bao giờ từng có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, Phương Ngân nghiến răng nghiến lợi. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói xong, đều khó khăn phản ứng kịp. Lời như vậy biết từ trong miệng của mình nói ra, cường hãn như hắn, dĩ nhiên sẽ bị người khác khi dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ, bốn, ba, mà Giang Ninh dường như căn bản là không có nghe được Phương Ngân lời nói. Bình tĩnh tự nhiên đếm ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quy củ của hắn đã nói xong. Phương Ngân không có ở 5 giây tại chính mình trước mắt tiêu thất, thì phải bỏ ra đại giới. Đây chính là hắn thái độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Buồn cười. Phương Ngân rất giận điên lên. Nhất là bị kỳ cá đại trường già nhãn thần thấy toàn thân run rẩy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ đang cười nhạo mình. Vừa mới này, đơn giản là có thể bị chính mình giết chết người, cũng dám cười nhạo mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng bởi vì Giang Ninh, bọn họ thật sự cho rằng chính mình tại Giang Ninh trước mặt không có lực phản kháng chút nào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm. Chấm. Phương Ngân không thể nhịn được nữa. Dưới chân một điểm, giống như một đạo thiểm điện, đưa hắn lĩnh ngộ cực đạo quyền pháp, bạo phát đến mức tận cùng, hướng phía Giang Ninh nghiêm khắc đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng không tin, cùng là cực đạo quyền pháp, chính mình chỉ là lĩnh ngộ được ra lông. Hắn không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ồm ồm, quyền kinh cuồn cuộn. Mơ hồ có thể chứng kiến khí lãng cao tốc xoay tròn khí lãng. Kỳ cá đại trường mặt mo sắc đại biến. Thật là đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả Phương Thu cũng không khỏi có chút khẩn trương. Phương Ngân thực lực thực sự so với quá khứ mạnh hơn nhiều lắm. Một quyền này tại chỗ đại trưởng lão, không có người nào có thể tiếp được tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Giang Ninh như trước đứng ở đó, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có nửa điểm biến hóa. Hắn chỉ là thản nhiên nhìn Phương Ngân liếc mắt, đột nhiên đánh ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền này thật chậm, thoạt nhìn dường như nhẹ bỗng, không có một chút lực đạo. Có thể kỳ cá đại trường lão chứng kiến sau đó cũng là tâm thần đại chấn, phảng phất chứng kiến từng cái quỹ tích chậm rãi đang diễn dịch, trong nháy mắt xác nhập, tăng nhanh gấp trăm ngàn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hai cái quả đấm nghiêm khắc đụng vào nhau. Tại thời điểm này, Phương Ngân mặt của thì trở nên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đỏ lên, đến xanh tím, cuối cùng thanh hắc, chợt chính là hô to một tiếng. Cấp tốc lui lại, hắn một bên gắt gao cầm lấy cánh tay của mình, một bên hoảng sợ nhìn Giang Ninh. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn có chút thất hồn lạc phách nói. Đây tuyệt đối không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, như trước đứng ở đó. Gia Long, ta nói. Người lĩnh ngộ chỉ là Gia Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Đoạn ngươi một tay, cho rằng giáo huấn A Cút, ngữ khí của hắn, vẫn là bình tĩnh như vậy. Thậm chí ngay cả một tia nổi giận cũng không có. Bình tĩnh, giống như là đối mặt một con run dế. Một cái người khổng lồ, chắc là sẽ không bởi vì con kiến hôi, mà có nửa điểm tâm tình biến hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì con kiến hôi không xứng. Cái loại này đạm nhiên, hoàn toàn là không nhìn tư thế, làm cho Phương Ngân tâm tính hầu như đều phải nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hắn không phản kháng được. Hắn vừa mới chứng minh rồi. Chính mình tại Giang Ninh trước mặt, đích xác không có sức phản kháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao không giết ta? Chấm, Phương Ngân cắn răng, không cam lòng tức giận nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh muốn giết mình. Dễ dàng, bốn chữ này, là hắn đối mặt người khác thời điểm. Cao cao tại thượng cảm giác, có ở Giang Ninh trước mặt. Hết thảy đều trái ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.